Tuyệt Dục lại chưa quên, từ đầu đến cuối đều tập trung vào con mắt của tông thủ, sau đó khẽ gật đầu. Hôm nay ngươi thắng, tông thủ cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức cũng nghe Tuyệt Dục một ai anh châm biếm. Trong trường đó lão phu đổi ý, lời mở đầu trở thành vô nghĩa, ánh mắt vẻ mỉa mai tựa hồ muốn nói, con kiến như ngươi mà cũng có thể sao? Tông thủ cảm thấy trong đầu một tạc gân xanh trên trán nổi lên. Đồng tử kia hé ra, sau đó co rút mạnh, trong mắt vô số ký hiệu tốc độ kinh người, huyết sắc hai mắt đều như mỹ ngọc, nhìn kỹ lại phảng phất hắc bạch lưỡng dòng xoay chuyển bên trong. Yêu dị mà lại cực phục mỹ cảm, Tuyệt Diễm lập tức có sở cảm, trực giác này vạn dặm trong thế giới minh mục như đang hoảng động. Bỗng thấy hoảng hốt như là rơi vào giới hỏa viêm. Trong giây bất ngờ, xem tình hình này, dị biến sắp tới. Cự ly hoàn hảo, vẻn vẹn một bước, nhưng vẫn chưa hoàn thành, có thể giống như thủ thần không? Khiến hắn có một tia ý niệm thiếu chút nữa rơi vào vạn kiếp bất phục ảo cảnh. Bản thể cũng có cảm giác một đạo quang hoa lăng tới, hối nhập cơ thể Tuyệt Diễm. Sau đó một ngón tay điểm chỉ, vẫn như cũ không hề tốn chút công lực nào. Lại đúng lúc tông thủ mi tâm, rơi trở về trạng thái hôn mê. Đỡ người thiếu niên trong tay, Tuyệt Diễm khẽ lắc đầu, nhìn vào xa xăm, một dòng nước mắt lăn dài. Cách chương.